kinh số 85, kinh Vương tử Bồ Đề, Bodhiraja Kumara Sutta 324. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Baga tại núi Susu Maragiri, rừng Besa Kala, Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Vương tử Bodhi có một lâu đài tên Kokanada dựng lên không bao lâu, và chưa được một sa môn, một bà la môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi Vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanji Kaputa và nói: "Này Sanji Kaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc chú, và thưa: Bạch Thế Tôn, Vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc chú, và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của Vương tử Bodhi ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỷ kheo." "Thưa vâng, tôn giả." Thanh niên Sanji Kaputa vâng đáp Vương tử Bodhi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên Sanji Kaputa đang ngồi một bên và bạch Thế Tôn: "Thưa tôn giả Gotama, Vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc chú, và thưa như sau: Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Vương tử Bodhi ngày mai dùng cơm cùng với chúng tỷ kheo." Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên Sanji Kaputa, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Vương tử Bodhi. Sau khi đến, thưa với Vương tử Bodhi: "Chúng tôi đã nhân danh tôn giả, bạch lên Thế Tôn Gotama như sau: Thưa tôn giả Gotama, Vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc chú, và thưa như sau: Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của Vương tử Bodhi ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo." Và Sa môn Gotama đã nhận lời. 325. Rồi Vương tử Bodhi, sau khi đêm ấy đã mãn tại trú xá của mình, cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài Kokanada cho đến tam cấp thấp nhất Pachima, rồi gọi thanh niên Sanji Kaputa: "Này thanh niên Sanji Kaputa, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy báo giờ cho Thế Tôn được biết. Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng." Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xá của Vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, Vương tử Bodhi chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Vương tử Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rồi Thế Tôn đứng sát vào tam cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải. Thiện thệ hãy bước lên trên vải, để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài." Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải. Thiện thệ hãy bước lên trên vải, để cho con được hạnh phúc, an lạc lâu dài." Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, vân vân, như trên, vân vân, an lạc lâu dài." 326. Rồi Thế Tôn nhìn tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda thưa với Vương tử Bodhi: "Thưa Vương tử, hãy cho cuộn lại tấm vải. Thế Tôn không có đi bộ trên vải. Như Lai còn nghĩ đến những người thấp kém."